Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 99. Chương 97. Ghê gớm thượng cổ công pháp. Tiếu Ngô, Ninh Tử thư than một tiếng, trầm giọng nói: Hiện giờ ta chờ đã ra trận pháp, ngươi đã mất phần thắng, thúc thủ chịu trói đi, chớ mắc thêm lỗi lầm nữa. Sai. Tiếu Ngô cười lạnh một tiếng: Ta sai ở nơi nào? Này thiên hạ tu sĩ, vì phi thăng cái nào không phải thủ đoạn dùng hết. Thế gian này trước nay chính là người thắng làm vua, cường giả vi tôn, ngươi lại là đứng ở cái gì góc độ tới chỉ trích ta? Ninh trưởng môn sắc mặt trầm xuống, nắm thật chặt bên cạnh người tay. Đến là một bên Linh Nhạc phái trưởng môn Huyền Cơ nhịn không được tiến lên một bước. Hảo ngươi cái ma tu, chết đã đến nơi còn không biết hối cải. Ngươi bắt chúng ta đến đây, còn ý đồ dùng tà pháp hấp thụ ta chờ tu vi. Ngươi loại này ma đầu, ai cũng có thể giết chết, nói được đến là đường hoàng. Tiếu Ngô vẻ mặt không cho là đúng. Các ngươi những người này, lại có ai trên tay là sạch sẽ? Dựa theo các ngươi cách nói, giết các ngươi cũng bất quá là thay trời hành đạo mà thôi. Nhất phái nói bậy. Huyền Cơ tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Ta chờ tiên môn người trong, từ trước đến nay hành đang ngồi đoan, đâu giống các ngươi ma tu công pháp như thế ác độc. Ma tu ác độc? Hắn cười đến càng thêm lạnh lùng, nói được dễ nghe, ma tu tiên tu chỉ là tu luyện phương pháp bất đồng mà thôi, căn bản là không có gì phân chia. Nếu là này bộ hút người khác tu vi vì mình sử dụng công pháp rơi xuống trong tay các ngươi, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ cùng ta giống nhau, trang cái gì cao thượng đâu. Ngươi! Huyền Cơ tức giận đến dậm chân. Nhưng ở đây mọi người đều sôi nổi bởi vì hắn lời nói mới rồi. Ánh mắt sáng vài phần. Được rồi, đừng cho ta lộng này đó hư. Hắn quay đầu tiếp tục nhìn về phía người bên cạnh. Ninh Tử Thư, ta còn là câu nói kia. Chỉ cần ngươi đem kia bổn thượng cổ công pháp lấy ra tới, hôm nay việc như vậy từ bỏ. Thậm chí ta có thể dùng này huyễn thiên trận cùng kia nhưng rời đi tu vi công pháp trao đổi. Hắn. Lời này vừa ra, mọi người tức khắc đều nhịp nhìn về phía Ninh Tử Thư. Thượng cổ công pháp, Thanh Vân phái trưởng môn trong tay cư nhiên có một quyển thượng cổ công pháp. Hơn nữa đối phương còn không tiếc dùng rời đi tu vi công pháp trao đổi. Kia Ninh trưởng môn trên tay này bổn, rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại? Ninh Tử Thư trầm mặc nửa sẽ, biểu tình càng thêm ngưng trọng, nửa sẽ mới đóng hạ mắt thở dài khẩu khí. Bất đắc dĩ nói, Tiếu Ngô, ngươi quả nhiên chưa bao giờ tin tưởng ta chi ngôn. Ta nói rồi kia bổn công pháp không phải ngươi có thể tu luyện, hừ. Hiện tại lấy cớ, hắn sắc mặt phát lạnh, hung hăng chừng hướng Ninh Tử Thư. Tiếu Ngô, vật ấy chính là bạn bè tặng cho. Hắn cũng chưa bao giờ đề cập tu luyện phương pháp. Bằng ngươi cũng là hiểu thấu đáo không được, đừng dùng suy nghĩ của ngươi tới định nghĩa ta. Hắn không kiên nhẫn vung tay lên nói, ngươi mấy ngàn năm tham không ra, không đại biểu ta cũng tìm hiểu không được. Ninh trưởng môn, không cần cùng hắn nhiều lời. Bên cạnh một thanh y tu sĩ sen mồm nói, thượng cổ công pháp tuyệt đối không thể rơi vào này ma tu tay, không sai. Những người khác cũng sôi nổi hưởng ứng. Hắn lần này dám bắt cóc ta chờ. Nếu là học lợi hại hơn công pháp, còn không chừng về sau sẽ như thế nào. Không sai. Hôm nay tuyệt đối không thể buông tha hắn. Mọi người sôi nổi gọi ra từng người pháp khí. Một bộ tùy thời chuẩn bị xông lên đi tính sổ bộ dáng. Rồi lại ngại với đối phương tu vi. Chậm chạp không có tiến lên. Ngược lại quay đầu nhìn về phía tu vi tối cao thời hạ cùng Phạn Thiên Tôn giả. Một đám con kiến mà thôi. Tiếu Ngô biểu tình trầm xuống, lạnh lùng quét mọi người liếc mắt một cái, hiện lên một tia châm chọc. Các ngươi thật đúng là cho rằng ra trận pháp liền bình yên vô sự. Thời hạ đáy lòng trầm xuống, ngươi có ý tứ gì? Hắn ánh mắt híp lại, chẳng lẽ các ngươi liền không có cảm giác chính mình thân thể có cái gì không ổn sao? Vừa dứt lời, vừa mới từ trận ra tới người sắc mặt trắng nhợt, sôi nổi bắt đầu nội coi điều động linh khí. Ta tu vi đang ở sói mòn. Linh lực bị phong bế. Thời hạ cũng thử điều động một chút linh khí, phát hiện chính mình đến là không có chuyện. Tế vừa thấy, cùng nàng cùng đi vào trưởng môn Ninh Tử Thư, Tiếu Vong, Tiếu Chân ba người cũng không có gì vấn đề. Đến là phía trước những cái đó bị khóa trụ người, tất cả đều là vẻ mặt hoảng loạn. Ngươi ở những cái đó xiềng xích pháp phù thượng động tay chân. Chẳng qua, trước tiên nhiều bày mấy cái trận pháp mà thôi, hiệu quả đến là không tồi. Hắn khóe miệng nhấc lên một cái đắc ý độ cung. Vươn vẫn luôn bối ở sau người tay phải, chỉ thấy mặt trên đang có một tia màu đỏ ánh sáng hoàn toàn đi vào hắn lòng bàn tay. Trước tiên hấp thụ này đó tu vi, đã cũng đủ đối phó các ngươi. Hắn trong tay căng thẳng, ánh sáng gia tốc hoàn toàn đi vào lòng bàn tay, tu vi cũng cực nhanh bạo trướng. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Huyền Cơ sắc mặt trắng nhợt, đang muốn tiến lên, một cổ trầm trọng uy áp tức khắc che trời lấp đất hướng tới mọi người đánh úp lại. Thời Hạ cảm thấy toàn thân trầm xuống, mà những người khác sôi nổi quỳ bò ở trên mặt đất. Ngay cả Phạn Thiên Tôn giả cũng thân hình nhoáng lên, đơn chân quỳ xuống đất, xem ra kia xiềng xích hấp thụ nàng không ít tu vi. Cảnh giới cư nhiên có giảm xuống xu thế. Sư phụ, nữ nữ cũng là cả kinh. Thời Hạ lập tức niết quyết gọi ra kết giới, bảo vệ mọi người, lại truyền một tia linh lực đến Phạn Thiên trên người, trợ nàng ổn định tu vi. Quay đầu lại nhìn về phía những người khác, sắc mặt so Phạn Thiên càng kém, càng có người trực tiếp hàng một cái đại cảnh giới. Tiếu Ngô một bên áp chế mọi người tiếp tục hấp thụ. Phía trước trong trận rút ra tu vi, một bên cuồng tiếu ra tiếng, chạy ra trận pháp lại như thế nào? Hôm nay các ngươi chú định tất cả đều chết ở chỗ này. Cốt truyện này cũng xoay ngược lại đến quá nhanh đi. Mới vừa vẫn là hai cái độ kiếp đại V, thêm N cái đại thừa kỳ phụ trợ Tiểu Hào. Hiện tại Phạn Thiên một đảo, biến thành nàng thêm một đống pháo hôi. Cái khác tiến đến chi viện, cũng không có bị thương tu sĩ cũng sôi nổi gọi ra kết giới. Phi thân hướng tới Tiếu Ngô công qua đi. Trong lúc nhất thời đầy trời đều là pháp thuật cùng trận pháp. Tiếu Ngô vội vàng hấp thu tu vi, cũng không có ra tay. Kết ấn gọi ra một cái phòng ngự trận pháp hộ ở quanh thân. Tu vi kém quá nhiều, mọi người pháp thuật dùng hết, cũng không có thể thương đến hắn một phân. Thời Hạ đáy lòng trầm xuống, hiểu không có thể chần chờ, gọi ra linh kiếm nắm thật chặt, chỉ có thể liều mạng. Nữ nữ, xem trọng sư phụ ngươi, đang muốn phi thân dựng lên sông lên đi đánh một hồi. Tay gian lại là căng thẳng, bị người giữ chặt, Tiếu ngã, từ từ, Tiếu ngươi muội, đều nói không gọi tên này. Cuối cùng nhớ tới cái này độ kiếp tu sĩ là chính mình mới vừa thu tứ đệ tử Ninh Tử Thư. Sửng sốt một chút, lập tức lại trầm giọng hỏi. Ngươi tên thật, thật sự kêu Thời Hạ. Hiện tại là hỏi cái này loại vấn đề thời điểm. Không nên trước xé bức sao. Lại vẫn là gật gật đầu. Như thế, kia này bổn công pháp truyền cùng ngươi nhất thích hợp. Chỉ thấy hắn đột nhiên tay gian vừa chuyển. Chiều nàng đưa qua bao vây đến kín mít một quyển sách. Ta, không đơn thuần chỉ là nàng. Ở đây mọi người tất cả đều kinh sợ. Lửa nóng tầm mắt đều nhịp hội tụ đến kia quyển sách thượng. Ninh Tử Thư. Ngay cả còn ở hấp thu tu vi Tiếu Ngô cũng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cư nhiên muốn đem công pháp cho nàng. Vì cái gì? Vật ấy vốn chính là ta một bạn bè tặng cho, hắn trầm giọng nói. Trong đó huyền diệu, nghìn năm qua ta vẫn luôn vô pháp hiểu thấu đáo. Ta này bạn bè đã từng nói với ta quá. Chính mình có một muội muội, cũng gọi Thời Hạ, mặc kệ có phải hay không ngươi. Truyền cho ngươi vật ấy cũng coi như toàn ta cùng với hắn quen biết một hồi, Thời Hạ khóe miệng. Vừa kéo. Tức khắc có loại dự cảm bất tường. Ngươi kia bạn bè, sẽ không kêu Thời Đông đi. Hắn cả kinh, ngươi như thế nào biết được. Ngoạ tào, thật đúng là a. Nhìn trên tay hắn kia quyển sách. Sở hữu manh mối tức khắc tất cả đều liền lên. Khó không được Tiếu Ngô sẽ đi Long Thành. Cũng nói ở mộ huyền tiên phủ tìm được rồi lão ca lưu lại đồ vật. Lại còn có giả mạo nàng. Nguyên lai hắn sư phụ Ninh Tử Thư là nàng lão ca hảo cơ hữu a. Nói như vậy. Tiếu Ngô sở dĩ nửa đường sửa tu ma là bởi vì bị lão ca ảnh hưởng. Lại còn có từ Ninh Tử Thư ngày thường ngôn từ chung. Suy đoán ra lão ca lưu tại các nơi thuật pháp. Cho nên mới học xong cái này hấp thu người khác tu vi chiêu thuật. Còn có Huyễn Thiên Trận. Sát, nhân gia ca ca đều là liêu muội cao thủ. Nhà nàng này chỉ là hố muội cao thủ. Nhưng vì mau mỗi lần đều sẽ bị nàng đụng phải. Huyết thống ràng buộc cũng không mang theo như vậy liên hoàn vướng. Tiếu Ngô hiện tại thuật pháp nguyên với ta kia bạn bè. Không phải là nhỏ, vật ấy liền giao cùng ngươi. Ninh Tử Thư đem thư đặt ở nàng trong tay. Theo bạn bè theo như lời đây là một bộ thổ hệ công pháp. Hoặc có thể giúp ngươi một vài, hắn nói được vẻ mặt thận trọng. Thời Hạ đều nhịn không được có điểm tiểu kích động. Đây chính là lão ca lưu lại công pháp. Tiếu Ngô chỉ bằng vào suy đoán tùy tiện tìm xem là có thể tìm được Huyễn Thiên Trận như vậy trận. Pháp, kia này bổn lấy tới tặng người. Khẳng định càng nghịch thiên A. Huống chi này vẫn là một quyển thổ hệ. Lúc trước ở vô vọng cảnh trước hết học nhất am hiểu chính là thổ hệ. Nàng không cấm thật cẩn thận một tầng tầng xốc lên mặt trên bao vây lấy bố. Cao cấp công pháp, thượng cổ, thổ hệ, theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, chậm rãi mở ra cuối cùng một tầng, lộ ra bên trong màu trắng bìa mặt, chỉ thấy mặt trên đoan chính viết bốn cái chữ to. Sức hút của trái đất tác giả, Isaac Newton, hố muội A, quang ngã, nói tốt như bức thổ hệ công pháp đâu, còn có mặt trên dán định giá. 198 nguyên hiện giới. 98 nguyên là mấy cái ý tứ. Hóa ra vẫn là giá đặc biệt đánh gãy khoản. Có loại cho ta bổn vũ trụ huyền bí A. Từ từ, sách này không phải lúc trước nàng dạo thư thị khi. Lão bản không một khối tiền lẻ. Thuận tay tìm cho nàng kia bổn sao. Lão ca rốt cuộc từ trong nhà thuận chút gì thổ đặc sản lại đây nha. quay đầu xem xét bên cạnh vẻ mặt chân thành ninh người nào đó. Ách, hiện tại cơ hữu gian cảm tình đều như vậy đạm bạc sao? Sách này, có thể không cần sao? Nàng thuận tay liền cấp đệ trở về. Cái gì thượng cổ công pháp? Rõ ràng là một quyển hố muội công pháp sao? Ninh Tử Thư sửng sốt. Đang muốn tiếp đột nhiên phía sau đánh úp lại một cổ lạnh lẽo. Thời hạ phản xạ có điều kiện nghiêng người tránh thoát. Trên tay lại là không còn. Kia bổn sức hút của trái đất tức khắc tới rồi Tiếu Ngô trên tay. Thừa dịp các nàng nói chuyện công phu. Hắn đã điều tức xong thoát khỏi mọi người. Tu Vi cũng trực tiếp từ độ kiếp trung kỳ thăng lên độ kiếp hậu kỳ. Ha ha ha ha ha. Hắn một trận cuồng tiếu. Trong mắt đều là thần sắc mừng rỡ. Này bổn công pháp rốt cục là của ta. Nàng nên khen hắn một câu hiếu học sao. Hắn cũng không có trước tiên xem kia công pháp. Mà là thu được túi chữ vật. Trở tay vung tay áo. Phiến bay vài tên công đi lên tu sĩ. Không thể làm hắn lấy đi kia công pháp. Ninh Tử Thư vẻ mặt lo lắng. Nắm chặt kiếm liền tính toán chống bị thương thân thể công đi lên. Ta tới. Thời hạ ngăn lại hắn. Không hề chần chờ gia nhập chiến cuộc. Trực tiếp dùng ra lạc tinh thần. Kiếm khí ngưng ra một cái kiếm khí trường long. Thẳng hướng tới đối diện gào thét mà đi. Tiếu Ngô biểu tình phát lạnh. Phất tay hóa ra một cái phong thuẫn chắn kia hình rồng kiếm khí phía trước. Ngươi thật sự muốn che chở này đó tạp cá. Ngươi ứng biết đánh không lại ta. Lấy ngươi tu vi cần gì phải ở chỗ này chịu chết. Xem ở ngươi vừa mới thức thời không thu kia công pháp phân thượng. Ngươi nếu như vậy dừng tay. Ta nhưng kế hướng không truy xét ngượng ngùng. Thời hạ kiếm chiêu không đình. Lớn tiếng nói. Phản bội sư môn loại sự tình này. Ta học không được. Kiếm khí trường long nháy mắt biến ảo thành mấy chục điều. Từ bất đồng phương hướng bay qua đi. Gàn bướng hồ đồ. Hắn tay gian vừa chuyển cũng gọi ra một phen màu đen pháp kiếm. Ngưng tụ linh khí chiều chung quanh dùng sức vung lên. Đánh tan đại bộ phận kiếm khí. Nếu ngươi khăng khăng tìm chết. Ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Trong lúc nhất thời hắn trên người hắc khí bốn phía. Làm như màu đen màn sân khấu giống nhau. Bắt đầu ra bên ngoài tràn ra tới. Quay chung quanh ở hắn quanh thân. Nguyên bản linh khí bốn phía Thanh Vân Sơn, tức khắc âm lãnh lạnh lẽo lên, ma khí, o ta thích, đáy lòng tiểu pháo hoa tức khắc thịnh phóng, liền sợ ngươi không cần đâu, thuần dương thể chất chuyên trị các loại âm hàn, hết chương.